Chương 48, Mỹ nạ tổ thư cờ công kích. Tờ S ta sớm như vậy liền canh một, mọi người nỗ lực đầu phiếu A cái này là trước mắt, là một vệ ánh sáng sáng môn, chính mình thân ở trong bóng tối vì sao? Tại sao có ta kết quả này A kha y ho khan mới vừa rồi còn là một không có linh hồn nhân bản thể, hiện tại đã bắt đầu ở bóp cùng với chính mình cổ điên cuồng ho khan nơi này là nơi nào? Các ngươi là ỏ rổ xì mà ho khan nửa ngày. Rốt cục tỉnh lại một tia hơi thở nhân bản thể rốt cục không để ý mình trần truồng hỏi ha hả ta nên, hoan nên. Trở về ta nhẹ nhàng nói đây là chuyện gì xảy ra ta nhớ được ta bị chết cháy ở cạnh hỏa quốc kỳ vân ẩn trước khi chết hình ảnh không ngừng xuất hiện, rơi vào hỗn loạn mạ đạ dạ bắt đầu ôm cùng với chính mình đầu, hết thể trước mắt thực sự làm cho hắn làm không phải tin tưởng, mặc dù không biết nơi đây đến tột cùng là cái gì địa phương, thế nhưng hắn có thể khẳng định. Nơi đây tuyệt đối không phải địa ngục hoặc là thiên quốc gì gì đó địa phương, là nhân gian không sai, ngươi là chết, là ta thông. Qua nghi thức đem linh hồn của ngươi làm lại triệu hồi cái này thế giới, cổ thân thể này ta cũng tạm thời cho ngươi mượn, ngươi muốn hảo hảo quý trọng thân thể này tấm thân thể đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là có thể từ trên người khác biệt trên nhìn ra cái này tuyệt đối không phải là thân thể của mình vì sao tại sao muốn triệu hoán trở về ta ngươi là nì dạ chỉ là công cụ mà thôi đương nhiên triệu hoán trở về ngươi, hãy để cho ngươi làm công cụ, bởi vì ngươi là tốt nhất công cụ ha ha, ru nờ dê. Vơ ơ y à, chúng ta làm nì dạ chính là làm công cụ quy túc. Ta nguyên bản còn hy vọng xa vời lấy có thể tham gia xong 1000 lần nhiệm vụ sau đó xuất ngũ. Không nghĩ tới ta quá ngây thơ rồi mà đạ dạ đứng lên, bên cạnh ta nỉ dạ ném qua nhất kiện một bộ, mà đạ dạ muốn cũng không có muốn liền đeo vào trên người của mình ha ha, ta không cần ngươi làm 1000 lần nhiệm vụ, ngươi có thể giải thoát rồi ta tựa hồ đang mê hoặc hắn, mỉm cười nói 1000 lần nếu là ngươi triệu trở về ta đây, như vậy ngươi liền có tư cách chỉ huy ta làm bất luận cái gì sự tình ta biết ngươi chán ghét chiến tranh nếu như cho ngươi một cái cơ hội. Có thể kết thúc toàn bộ nhận giới chiến tranh, ngươi sẽ đồng ý không nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi kết thúc chiến tranh họ Orochimaru. Tuy là ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, thế nhưng đây là quá chỉ nói cho ta sự lựa chọn của ngươi đồng ý vô luận từ cái gì phương đi hệ nở tuyển trạch, ta đều cho là nên kết thúc cái này chẳng chiến tranh mà đã giả nghĩ tới chính. Mình trước khi chết trong ngực Hải Nhi, vẫn chỉ là Hải Nhi à, cũng đã nhắc lên nỉ dạ gian tinh phong huyết vũ. Hải Nhi lại đã làm sai điều gì sự tình đâu tốt đem hết thể y phục đều vứt cho hắn. Sau đó chúng ta đi nói xong, nhất kiện màu đen áo bào lớn cùng lớn thoa mũ ném qua tên của các ngươi có thể thành kiến chế sống sót. Nói rõ các ngươi mới thật sự là cường giả cổ nạn thay đổi bình thường cười hì hì dáng vẻ, trở nên băng lãnh tàn khốc ta go y xỉ cả cụ. Đây là y nội chia, đây là cạo dạ, ngươi cũng có thể bảo chúng ta y nổ xịp chỗ tổ ba người nạ dạ giải thích được. Chúng ta đây thương lượng một chút chúng ta kế tiếp hành động đi, ta muốn nọ rổ xỉ mà hẳn là trong vòng thời gian ngắn sẽ không chạy về cổ nạn thanh âm không thể nghi ngờ là nước mưa lạnh như băng, tưới vào người may mắn còn sống sót tâm lý cảm thấy không phải là rất tốt chịu. Nhiệm vụ là tuyệt đối không thể buông tha ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiếp tục đi tới một cái may mắn còn sống sót nỉ dạ đứng ra nói rằng. Thế nhưng đáp lại ánh mắt nhưng có chút rất thưa thớt ngài nói đúng không còn không có thỉnh giáo tên của ngài đâu xỉ cả cụ nhìn cổ nạn hỏi ngươi kêu ta cổ nạn thì tốt rồi, ta cho là chúng ta tốt nhất trước cùng cổ nổ hạ ở biên giới doanh địa bắt được liên lạc, ta muốn bọn họ cũng sẽ không chú đóng ở địa hình thời khắc biến hóa địa phương, sợ bằng vào chúng ta. Tìm đến cũng sẽ không quá mức chắc trở xỉ cả cụ nhìn cổ nạn, hắn đương nhiên nghe được cổ nạn trong lời nói vấn đề. Đó chính là cổ nạn tuyệt đối không phải cổ nổ hạ nỉ dạ, cũng có thể là địch quốc nỉ dạ cũng khó nói, bất quá nếu là ỏ rổ si mà mang tới, vậy cũng chỉ có tạm thời tin. Xỉ cả cụ tuy là chỉ số IQ còn lâu mới có được hắn nhi tử biến thái như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối là tiểu đội trí tuệ hạch tâm ân may mắn ta còn lưu có chúng ta ở tiền tuyến doanh trại bản đồ, ta muốn cũng sẽ... Không quá khó khăn mọi người cảm thấy thế nào xỉ cả cụ vẫn không quên cầu giáo chúng nhiều cổ nổ hạ nỉ dạ. Đương nhiên mọi người có thể nói cái gì đó đương nhiên các loại chờ đợi bọn họ cũng tuyệt đối không phải cái gì khang trang đại đạo nên làm như thế nào đây có mì nạ tổ nhìn tức giận xủ cả cụ ở chung quanh công kích mà bùn tạ chỉ có thể tránh né. Như vậy chiến tranh là hoàn toàn không cách nào đánh tiếp thế nhưng cũng chỉ có biện pháp này mì nạ tổ từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc móc ra năm con. Phi tiêu. sau đó hướng về phía dưới người bún tá nói rằng cóc lão đại, ta một lát nữa muốn tới mặt đất thi triển thổ độn, đem sủ cả củ hành động khống chế được, khi ta một ngày thành công, ngươi liền bắn thủy cầu đạn, sau đó tiếp xuống sự tình liền giao cho ta a ngươi tiểu quỷ. Được rồi, bún tạ tựa hồ nho nhỏ giật mình một cái, không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ lại có thể nghĩ ra làm như vậy chiến kế hoạch, đây đối với đại đa số thượng nhẫn mà nói đều có vẻ quá khó khăn, hắn thật đúng là thiên tài. À, dĩ dạ tên tiểu quỷ này thật vẫn bị một cái rất hảo đồ đệ được rồi, chúng ta tiến lên. Mì nạ tổ gầm hét lên, bún tạ cũng rất giống chú xạ thuốc kích thích vậy phi tiến lên, trên đường còn chúng không còn khí đạn, mắt thấy thì sẽ đến trước mặt. Mỹ nạ tổ dùng sức về phía trước phía dưới ném bắn ra một viên phi tiêu, ở cách sủ cả củ còn có 30 mét địa phương, phi tiêu cắm vào trên mặt đất, nhưng cũng chính là vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra, là Mỹ nạ tổ, hắn ngay sau đó lại phóng ra đệ nhị nhánh, lần này khoảng cách sủ cả củ vô cùng gần, thân hình to lớn sủ cả củ chú ý lực hoàn toàn tập trung ở giống như điên sông tới bùn tạ trên người. Cũng chính là ở Mị Nạ Tổ lần thứ hai hiện thân thời điểm, hắn đầu tiên là hướng bún tạ đầu phương hướng phóng ra một viên phi tiêu, sau đó hai tay mau kết ấn thổ độn hoàng tuyển trạch, Mị Nạ Tổ hai tay cùng lúc xuống phía dưới một kích mặt đất, sủ cả củ thân thể to lớn dĩ nhiên nhanh chóng hướng mặt đất rơi vào, trong nháy mắt, sủ cả củ thân thể mất đi cân bằng, chính là hiện tại Mị Nạ Tổ hét lớn một tiếng, sau đó thân thể lần nữa biến mất. Trong tay của hắn còn có hai quả phi tiêu ghệ ạ, bùn tạ sâu đậm cố gắng cái bụng, sau đó một hơi thở phun ra một viên đại hình thủy đạn. Khoảng cách gần như vậy, sủ cả củ căn bản là không có cách ngăn cản, mà hắn mặt ngoài hạt cắt vừa khó khăn bị cuốn đi đến tột cùng ở nơi nào, Mị Nạ Tổ lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại mảng lớn hạt cắt đều theo dòng sông chạy xuôi xuống phía dưới, căn bản là không có cách tìm được dấu ở sủ cả củ ở trong thân thể gì nụ gì kỳ.